Chàng rể quyền thế, chương 4784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngươi không châm kim, mà lại dùng phong thủy thuật? Ta không còn nghi ngờ sự bất phàm của ngươi, mà là ta thực sự không thể hình dung ra được. Bùi Nguyên Minh cười nói, vì Tôn lão là thánh thủ của Trung Y, vậy ngươi nên biết rằng, Trung Y của đại hạ chúng ta, xuất thân từ võ đạo. Còn võ đạo và phong thủy thuật, có quan hệ mật thiết như cùng một nhịp thở. Tinh hoa của đại hạ, bản chất truyền thống đa dạng, cũng không phải là độc lập. Người thế nào liền cảm thấy, người hạ xuống mấy châm này, cùng phong thủy tướng thuật, là không có bất cứ quan hệ nào. Ở trong mắt ta, tác dụng mấy kim châm của ngươi, cũng là làm định trụ nhân hồn của lão phu nhân Hoắc gia. Chỉ là hiệu quả không quá tốt mà thôi. Rốt cuộc là Hoắc gia lão phu nhân bị chứng mất hồn, cái gọi là ngộ độc thực phẩm chẳng qua là một cái hiện tượng cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Chứng mất hồn sao? Nghe được ba chữ này, toàn trường đều biến sắc, đặc biệt là Tôn Nhất Trâm và mấy lão bác sĩ khác của Trung Y. Thần sắc đều khó nhìn đến cực hạn, bởi bên trong Trung Y, chứng mất hồn ba chữ đại biểu chính là hẳn phải chết. Không nghi ngờ, Hoắc gia lão thái thái, thuần túy là mệnh số đã đến, sau đó lại vừa lúc gặp trúng độc mà thôi. Cho nên, thoạt nhìn như là trúng độc đã lấy mệnh của bà ấy. Nhưng kỳ thật không phải. Cho nên, châm cứu của ngươi tuy rằng hữu dụng, nhưng cũng không có cách nào giải quyết triệt để. Rốt cục, định trụ lại linh hồn sắp tiêu tán. Dựa vào một cây châm, thật sự không có cách nào định trụ. Tôn lão, người biết võ đạo, thông y đạo, liền phải minh bạch, y đạo cũng là phong thủy đạo. Đã hiểu, đã hiểu. Tôn Nhất Trâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta là ếch ngồi đáy giếng, không nhìn thấy Thái Sơn. Làm nghề y cứu người, không thể có thành kiến. Trước đây, ta luôn coi thường các phương pháp dân gian. Nhưng giờ ta mới hiểu rằng, mình thật lòng dạ hẹp hòi. Vừa nói xong, Tôn Nhất Trâm, bốp, một cái, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh. Cổ nhân nói, ba người đi, tất có thầy ta, Bùi tiên sinh, chính là thầy của ta. Toàn bộ khu chăm sóc đặc biệt, chìm trong im lặng chết chóc. Cách chương.